Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Được sự đồng ý cho phép của Phượng Vũ Sơn Trang, bọn mình xin phép gửi tới các bạn truyện Trọng Sinh, Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, edit Hà Đoàn, beta Minamin, truyện phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website truyệnma.com. Vui lòng không rep khi chưa có sự đồng ý. Cung Mộc Vân nhìn cô trong mắt toát lên sự khen ngợi. Nếu anh không nhìn lầm, người nằm trên mặt đất kia lần đầu tiên là cô giết người. Này có thể chấn định đứng đây, với độ tuổi và sự dạy dỗ, học hỏi của cô mà nói, đúng là không dễ chút nào. Nếu tối nay không có cô, mọi chuyện sẽ không được giải quyết thuận lợi như vậy. Với anh mà nói, việc ám sát này chỉ như cơm bữa. Nhưng với cô mà nói, sợ rằng đây là lần đầu tiên. Lúc này, ánh đèn trong phòng nháy lên hai lần, rồi sáng hẳn lên. Ánh sáng bất ngờ khiến người ta khó thích ứng ngay. Hạ Thực nheo nheo mắt, bỗng dưng hai mắt tối sầm lại. Một bàn che phủ trước mắt cô, mang theo hương đàn nhẹ nhẹ. Hạ Thực sửng sốt, theo bản năng muốn tránh đi. Cụ Mộc Vân kéo cô tới sát bên tường, lòng bàn tay vẫn giữ chặt trước mắt cô. Mà lúc này đây, tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng gần, có người đi tới đi lui tại hành lang. Sao lại thế này? Khách hàng đều sao thế này? Đều đã chết ư? Đều ngất đi thôi. Người nói chuyện ngữ khí buông lỏng, nhưng ngay sau đó lại nôn nóng. Này, sao lại thế này? Đồ ăn khách sạn chúng ta có vấn đề à? Đừng có nói linh tinh, những khách hàng khác đâu có việc gì. Đứng đấy làm cái gì nữa? Nhanh gọi cứu thương đi. Trên hành lang vang lên tiếng chân vội vàng, sau đó là tiếng gõ cửa. Quý khách trong phòng, xin hỏi có việc gì hay không? Cô Mộc Vân cách cửa nói. Chúng tôi không việc gì, các anh có thể kiểm tra những nơi khác đi. Phục vụ ngoài cửa cảm thấy kỳ lạ. Khách ở những phòng khác hôn mê bất tỉnh, sao chỉ có phòng này là không việc gì? Nhìn lúc này lộn xộn vô cùng, nhân lực không đủ, phục vụ kia cũng không có thời gian suy nghĩ, lại phải vội vàng đến những nơi khác hỗ trợ. Sau khi người kia đi, cô Mộc Vân vẫn che tay trước mắt Hạ Thược. Trong tầm mắt Hạ Thược, ngoại trừ lòng bàn tay người đàn ông thì không thấy rõ thứ gì. Cô có thể nhận ra mùi máu tanh khắp gian phòng, lại không nhìn thấy xác chết trên mặt đất. Lúc này cô mới hiểu, Cung Mộc Vân không muốn cô nhìn thấy thảm cảnh trong phòng. Hạ Thược cười cười, có chút không quen, lùi về phía bên cạnh, rời khỏi lòng bàn tay của anh. Không có việc gì. Người là do cô giết, ngay cả giết người cô còn làm được, còn sợ nhìn thấy cái xác chết nữa. Còn nữa, tính mạng người này mất trên tay cô, bất kể thế nào, phải gánh chịu cũng phải chịu. Dù sao người này cô cũng cần nhớ kỹ. Cô Mộc Vân nhìn cô thối lui, cô gái cúi thấp đầu, dáng vẻ như muốn lẩn tránh. Anh có thể cảm nhận độ ấm mềm cho lòng bàn tay đã rời đi. Thậm chí vừa rồi lòng bàn tay có cảm giác hơi ngứa do hàng lông mi của cô khẽ chạm. Cảm xúc như còn lắng động. Bộ sườn xám vừa vặn tôn lên dáng vẻ cô. Thân thể sạch sẽ, đứng phía trước hai xác chết, giống như là cõi niết bàn, an lành trong thế giới này. Cùng Mộc Vân cúi đầu, anh nâng tay tắt công tắc trên tường. Đèn trong phòng đã bị anh tắt. Hạ Thược sửng sốt, quay lại thấy Cùng Mộc Vân đứng dựa người vào tường. Trong bóng tối, thân hình tuấn giật thon dài, giọng điệu vẫn mang theo một chút bất cần, lại cười nói. Tôi khi đó so với em nhỏ hơn rất nhiều, đã giết người. Tôi không nhìn dáng vẻ của hắn lúc ấy. Kẻ đầu tiên không nhìn, sau này cũng đều giống như vậy. Giọng nói anh tự nhiên đang nói chuyện phiếm bình thường. Hạ Thược có thể nghe anh đang kể lại lần đầu tiên giết người. Kẻ đầu tiên không nhìn, sau này đều không nhìn à? Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng cô có thể cảm nhận anh cười tản mạn, mang theo chút thê lương khó nói thành lời. Chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, trưởng thành trong cuộc sống giết người hay bị giết. Một đường đi tới, người ngã dưới chân anh đều không nhìn tới. Dần dần, mọi người với anh đều giống nhau, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có khi sắp chết, chảy tràn máu tươi mới là thực. Nhưng, ngay cả những điểm chân thật này, hắn cũng lười nhìn. Nhìn những người này, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Bọn họ chịu chết, hắn mỉm cười. Đây là cuộc sống gì chứ? Hạ Thực thản nhiên cúi đầu, thực rõ ràng. Cùng Mộc Vân sống trong một thế giới cách mình quá xa. Xem ra đơn gia an thân, sống cuộc sống không mấy dễ chịu. Hạ Thực cười cười, sờ soạng đi tới trước giá treo áo, lấy áo khoác mặc vào. Sau đó đi tới cạnh bàn, lấy chiếc ghế dựa ra ngồi xuống. Cô cất Long Lân vào trong vỏ bao và chờ đợi. Cô Mộc Vân nhìn theo bóng dáng cô mỉm cười. Cô không thèm nhắc lại, cùng cô chờ đợi. Nghiêm Long Uyên nhanh chóng chạy tới. Nội thành lớn vậy, cô Mộc Vân gọi điện thoại. Hắn lại chỉ mất 8 phút đã chạy tới. Một hàng người mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng tiến vào, vừa thấy rõ tình huống trong phòng. Nghiêm Long Uyên nhìn lại đi tới trước mặt cung Mộc Vân, quỳ một gối, cúi đầu thỉnh tội. Đương ra, làm cho ngài bị sợ hãi. Cung Mộc Vân vẫn dựa người đứng cạnh cửa, khuôn mặt như họa mang theo hờ hững lạnh nhạt, thản nhiên nhìn xuống, lại có thể khiến cho người khác cảm thấy vô cùng áp lực. Ta không sao, một bữa cơm tốt đẹp khiến Hạ tiểu thư sợ hãi, trái lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Nghe vậy, Nghiêm Long Uyên cũng không đứng lên, chỉ khẽ xoay người, quỳ một gối đối diện Hạ Thược thỉnh tội. Hạ Tổng à, bọn thuộc hạ đến chậm, làm ngài bị sợ hãi. Hạ Thược tuy biết an thân có nguồn gốc từ xa xưa, nhưng không ngờ còn giữ quy củ thế này. Mặc dù không quen nhìn người khác quỳ trước mặt, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, mà chỉ cười nói. Nghiêm lão đại đứng lên đi, vì ngày hôm nay có lẽ cũng có liên quan tới tôi. Nghiêm Long Uyên nghe vậy không hề có chút phản ứng nào, quỳ trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp, đầu cúi thấp, một bộ dáng chờ đợi xử lý. Em chỉ là mời tôi ăn bữa cơm, không có hề gì liên quan tới những người này. Hiển nhiên cô Mộc Vân nghĩ ý của Hạ Thược là nếu cô không mời anh ăn cơm tối nay sẽ không xảy ra chuyện này. Anh mỉm cười ôn hòa, nhưng khi nhìn phía Nghiêm Long Uyên, ánh mắt trở nên lạnh bạc, không chút để ý mà hỏi rằng, đã điều tra lai lịch của những người này rồi chứ? Nghiêm Long Uyên quỳ, quay lại, cúi người nói, thích thần. Cung Mộc Vân chỉ khẽ nhíu mày, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, lại quay đầu nhìn phía phòng trà. Nữ sát thủ kia vẫn còn chút hơi thở, cứu sống cô ta, coi như phần đáp lễ của ta với thích đương gia. Dạ vâng. Hạ Thược nhìn Nghiêm Long Uyên, người người kính sợ trong hai giới hắc bạch, giờ phút này trước mặt Cung Mộc Vân lại không dám thở ra một tiếng, không khỏi cúi đầu, nội tâm lắc đầu. Thầm than những người này quả thực không phải là cùng thế giới với mình. Nếu đã không phải cùng một thế giới, cô không xen vào việc của người khác. Chỉ là cô Mộc Vân nhắc tới nữ sát thủ kia, khiến cho cô nhớ tới một việc. Hạ Thược lập tức đứng dậy, đi về phía phòng trà. Trên mặt đất nằm 4 thi thể đàn ông. Mi tâm mỗi người đều trúng đạn. Người này tuy là cô Mộc Vân giết, nhưng cũng có sự trợ giúp của cô. Coi như cô nhận một phần trách nhiệm. Cô bước qua từng xác chết. Khi đến sau sofa, nữ sát thủ kia nằm trên mặt đất, hơi thở mỏng manh. Hạ Thược muốn biết vì sao cô không thể nhận ra sát khí từ tướng mạo người này. Cô ta có thể thu liễm sát khí thông qua sự huấn luyện, nhưng trên tướng mạo không phải chỉ bằng ý thức mà có thể che giấu. Vì sao cô lại không nhận ra? Hạ Thược nhìn chằm chằm cô gái kia. Cô ta ngã nằm trên đất, hai cổ tay bị bẻ gãy gấp khúc. Trước ngực trúng một viên đạn, hơi thở mỏng manh đến mức sắp không còn. Hai mắt nhắm chặt, hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, ánh sáng trong phòng sáng trưng, ngọn đèn màu vàng ấm áp chiếu vào người cô ta. Có thể nhận ra khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trong trắng lộ hồng, mày liễu môi đỏ mọng, được xem như là mỹ nhân. Hạ Thực bỗng nhiên sửng sốt, lại cảm thấy có chút không đúng. Mỹ nhân à? Mỹ nhân cũng không phải là sao cả, chỉ là da thịt hồng hào thế kia là làm sao chứ? Cô gái này bị thương nặng như vậy, vì sao da thịt vẫn là trong trắng lộ hồng? Nếu là người thường đã sớm trắng bệch. Hạ Thược nhau mắt nhìn, cô nghĩ tới một loại khả năng. Cô ngồi xuống sờ sờ mặt cô ta. Cô cũng không biết mình đoán đúng hay không, chỉ là nghĩ tới những hình ảnh trên TV, cô vuốt vuốt hai bên má cô gái. Một bàn tay thon dài như ngọc từ phía sau vươn tới. Bàn tay kia thon dài như ngọc, ngón tay tinh tế, tiếp xúc hai má theo sự quyết đoán mạnh mẽ, chuẩn xác vạch ra một góc, thuận tay kéo căng. Một chiếc mặt nạ mỏng rơi vào trong tay. Hạ Thược kinh ngạc nhìn mặt nạ trên tay Cung Mộc Vân. Cô từng nghe sư phụ nói qua, thời kỳ dân quốc có nhiều nghệ nhân có thể chế tạo đạo cụ bên ngoài như thế này, mang ở trên mặt không hề khác với da người thường. Loại tay nghề này ở hiện đại không còn, nhưng khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển tiến bộ, kỳ thật có thể sử dụng công nghệ cao làm ra được. Chuyện này Hạ Thược từng nghe qua một lần, không ngờ hôm nay lại có thể gặp tận mắt. Hạ Thược không có lấy mặt nạ kia, cô nhìn kỹ khuôn mặt khác hoàn toàn của nữ sát thủ. Sắc mặt đã là trắng bệch, đâu còn chút hồng hào nào. Hạ Thược lẩm bẩm nói, thì ra là thế, khó trách. Khó trách cô không thể nhìn ra chút thông tin nào từ khuôn mặt cô gái. Hóa ra đây căn bản không phải là mặt thật của cô ta. Khuôn mặt được dịch dung, quả đúng là đại địch của thuật xem tướng. Những người này thường không dùng bộ mặt thật của mình, cho nên tôi mới nói có những khuôn mặt không nhìn cũng vậy. Cho dù nhớ kỹ cũng chưa chắc là khuôn mặt thật của họ. Cung Mộc Vân tùy tay vứt mặt nạ sang một bên như vứt rác. Hạ Thược nghe hiểu, anh nói vậy là đang trấn an cô, không muốn cô nhìn thấy khuôn mặt này mang theo gánh nặng. Mà cô chỉ mỉm cười. Cung Mộc Vân quá coi thường cô, cô không yếu ớt đến mức như vậy. Cô không quá sợ nghiệp chướng, chỉ sợ ngay cả lá gan để đảm nhiệm cũng không có. Tôi hỏi một chút, thích thần là ai vậy? Hạ Thược cười, đột nhiên mở miệng hỏi. Chuyện An Thân Hội, cô cũng lười hỏi, cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng chuyện này có điểm đáng ngờ. Tuy rằng đã biết rõ vấn đề của sát thủ, nhưng chỉ là một phần. Nếu đêm nay những người này tới vì Cung Mộc Vân, cô hẳn là sẽ nhận ra anh gặp phải nguy hiểm. Không nhìn ra được, chỉ có thể nói việc này có liên quan tới cô nữa. Thích thần à? Người này là ai chứ? Thích thần là ai? Cung Mộc Vân cũng không giấu giếm. Cho dù là Hạ Thược hỏi không nguyên do, cho dù cô hỏi như vậy cũng liên quan tới công việc của An Thân Hội. Cung Mộc Vân vẫn ôn hòa trả lời. Thích thần là đơn gia của Tam Hợp, kẻ địch lâu năm. Hạ Thược dương mắt, đương gia Tam Hợp Hội à? Đáp án bất ngờ này khiến Hạ Thược suy tư, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. Cô nhíu mày suy nghĩ, cô không hỏi thêm điều gì nữa. Tối nay xảy ra loại chuyện này, cô muốn đi về nghỉ tạm. Trong lòng cô chứa đựng nhiều suy đoán. Nói ra thì dù chỉ là suy đoán, cô sẽ không nói chuyện gì nhiều trước mặt Cung Mộc Vân. Đợi khi gặp sư huynh rồi nói sau. An Thân Hội xử lý chuyện ám sát này đều có những thủ đoạn riêng. Bọn họ đã làm qua với quản lý cấp cao của khách sạn. Đến rạng sáng, khách sạn không còn khách hàng. Những thi thể này sẽ được chuyển ra ngoài theo đường thoát hiểm. Bang hội sẽ xử lý. Thần không biết, quỷ không hay. Cả bản sẽ không đánh động đến cảnh sát. Để xử lý hậu quả này, Nghiêm Long Uyên làm việc là xong. Không cần Cung Mộc Vân phải đứng tại đây. Anh đưa Hạ Thược ra khách sạn, vừa ra tới cửa liền nhìn cô. Phải đi về ư? Ừ, đúng. Hạ Thược gật đầu. Tối nay cô tự lái xe tới đây, không phải là xe công ty. Anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Hạ Thược sợ Cung Mộc Vân đưa ra ý muốn đưa cô về, cho nên liền nói trước một bước. Nào ngờ anh nhíu mày khó hiểu, đôi mắt hoa đào sáng ngời. Anh chỉ mỉm cười, tay không biết từ đâu lấy ra thứ gì đưa cho Hạ Thược. Cầm lấy, an thần. Hạ Thược nhìn vào lòng bàn tay Cung Mộc Vân. Trong bàn tay anh là một miếng trang sức nhỏ tinh xảo bằng gỗ tử đàn, vô cùng lịch sự tao nhã. Theo cơn gió đêm, hương thơm từ gỗ tử đàn lan tỏa khắp nơi. Hạ Thược ngửi thấy hương khẽ nhíu mày. Khó trách mỗi lần gặp Cung Mộc Vân, cô đều cảm giác mùi hương thoang thoảng của tử đàn. Cô còn tưởng rằng quần áo của anh được xông hơi tử đàn. Không ngờ là anh mang thứ trang sức này trên người. Chỉ là vật này được Cung Mộc Vân mang theo bên người, cô sao có thể nhận được chứ? Không phải vật gì quá quý giá, tôi mang theo bên người chủ yếu an thần. Tối nay em bị kinh sợ, cứ cầm dùng đi. Tự như đoán cô cự tuyệt, Cung Mộc Vân trước một bước cười nhìn Hạ Thược. Và trên đời chỉ là phù du, tất cả phải xem theo tâm ý. Nếu mình xem trọng nó sẽ quý trọng. Xem nhẹ nó thì cũng chỉ là bình thường. Khi nhìn nó em có suy nghĩ khác nữa, vậy tức là xem trọng nó, vậy nên mới không dám nhận. Với anh mà nói, chẳng qua chỉ là tặng bạn bè một vật an thần, đại biểu cho lời xin lỗi tối nay. Khi nói những lời này, anh trông rất bình tĩnh, Hạ Thược cảm thấy nếu mình không nhận thì không khỏi quá để ý. Cô mỉm cười nhận lấy. Được rồi, em xin nhận nó là vật an thần. Về sẽ tìm lư hương để đốt lên. Ừ, tùy ý. Cô Mộc Vân khẽ cười một tiếng, đưa Hạ Thược lên xe. Hạ Thược khởi động xe, dần dần nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Lại không biết, khi xe vừa rẽ vào góc khuất, người đàn ông cao lớn đứng khoanh tay trước cửa khách sạn, mỉm cười thâm thúy. Ánh mắt ung dung quý khí, trong mắt dâng lên một loại cảm xúc như đã thực hiện được. Hạ Thược lái xe tới khách sạn Hải Phòng. Cô và số phòng đặt sẵn đã báo trước cho Từ Thiên Dận. Về tới khách sạn đã là 10 giờ đêm. Thời gian lúc này còn sớm, vốn nên đi tắm rửa một cái. Nhưng Hạ Thược lại không tâm trạng. Vừa đóng cửa, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn. Trong đầu cô hiện lên những chuyện xảy ra tối nay. Sau đó tiện tay quăng áo khoác lên giường, cô ngồi xuống ghế sofa. Cô ngồi tới tận khi có tiếng gõ cửa phía bên ngoài. Ai vậy? Tiếng gõ cửa mạnh mẽ, mang theo chút vội vàng. Hạ Thược theo bản năng quay đầu nhìn lại. Anh đây. Bên ngoài vang lên tiếng Từ Thiên Dận. Giọng anh trầm thấp mà lành lạnh. Câu sau cố ý thêm một câu. Anh không có tới sớm. Hạ Thược nghe vậy, nâng mắt nhìn đồng hồ treo tường, vừa vặn đúng 11 giờ. Bấy giờ mới nhớ ra lúc trước đưa ra quy định anh không được phép tới sớm. Có điều, thời gian thế này quá chuẩn. Hạ Thược khẽ cười một tiếng, đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, khuôn mặt cô va vào khuôn ngực rắn chắc phập phồng. Anh vẫn mặc bộ quần áo màu đen, quần áo lạnh lẽo, mang theo giá lạnh của đêm đông. Áo lông trước ngực mỏng manh, lộ ra nhiệt độ ấm nóng cơ thể và trái tim không ngừng đập. Anh ôm chặt cô gái, mở cửa vào lòng. Hai tay siết chặt như sợ cô biến mất trước mặt. Hạ Thược vùi đầu trước bờ ngực rộng lớn của anh, hít ngửi hương vị quen thuộc kia. Tuy biết gặp cô trong lòng anh mới an tâm, nhưng anh hẳn không biết cô lúc này cũng có một cảm giác an tâm. Hai người đứng ngoài cửa ôm nhau hồi lâu, mà tới khi cảm xúc bình ổn mới vào phòng. Đóng cửa phòng lại, Hạ Thược đi rót ly nước ấm, muốn Từ Thiên Dận có thể ấm người, cũng thuận tiện nói về chuyện tối nay. Đương nhiên chuyện đêm nay liên quan tới súng đạn cũng muốn giấu giếm, tránh cho anh thêm lo lắng. Nhưng Hạ Thược vừa mở miệng. Đêm nay... Anh đã biết. Từ Thiên Dận ngồi trên sofa, trong tay là cốc nước không ngừng bốc hơi. Anh nhìn chằm chằm vào Hạ Thược. Hạ Thược sửng sốt. Hả? Anh biết cái gì? Từ Thiên Dận nói ngắn gọn. Cung Mộc Vân, sát thủ, thích thần. Hạ Thược sửng sốt. Sao anh có thể biết được chứ? Không phải anh có đi trên đường ư? Hạ Thược đột nhiên tủm tỉm cười hỏi rằng. Sư huynh, anh có nghe lời em nói đi đường phải lái xe chậm chút không đấy hả? Anh rõ ràng hơi sửng sốt, đôi mắt tối đen nhìn cô. Sau lúc lâu thì gật đầu nói có. Nói bậy, gạt người. Hạ Thược cắn môi, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nếu anh thực sự lái xe chậm một chút thì chỉ vừa tới đây. Nếu vừa mới tới, sao anh có thể biết rõ ràng mọi chuyện như vậy? Anh có đường dây tin tức riêng. Từ Thiên Dận ngắn gọn trả lời. Hạ Thược cũng không bỏ qua cho anh. Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Quả nhiên cuối cùng anh phải đầu hàng. Em chỉ nói là trước 11 giờ thì không được tới khách sạn. Anh vừa dứt lời, Hạ Thược nghe xong tức giận nói không nên lời. Tức cũng không được, mà cười cũng không được. Anh đã học được cách luồn lách à? Anh nhìn cô gái khí thế bước người trước mặt, mặt không chút thay đổi. Nhưng chính ánh mắt thâm thúy kiên định đó lại có khả năng khiến người ta không đành lòng trách mắng. Hạ Thược trợn mắt nhìn, Từ Thiên Dận đặt cốc nước xuống mặt bàn, cánh tay dài vươn ra kéo cô vào lòng. Anh sợ em gặp chuyện không may. Giọng nói anh trầm thấp, hơi thở lại khẩn trương, tim đập trầm trầm như dây đàn cổ. Hạ Thược nằm trong lòng anh khẽ mỉm cười, trong ánh mắt nhẹ nhẹ toát ra sự đau lòng. Cô không phải cũng sợ anh gặp chuyện ư? Nếu không, sao phải ngăn anh lái xe nhanh như vậy? Khi nào thì đến? 10 giờ. Cô bật dậy từ lòng Từ Thiên Dận, ánh mắt bắn ra dao nhỏ. Quãng đường phải mất 2 giờ đi, mà anh đi có 1 giờ. Vậy tốc độ chạy xe thế nào chứ? Thấy ánh mắt hung dữ của cô, anh chỉ im lặng tiếp nhận, cho tới khi Hạ Thược nhìn xem không có cách nào khác. Cô hít sâu một hơi, cảnh cáo anh sau này không được phép như vậy. Sau đó, tính đem chuyện tối qua nói rõ ràng. Nếu như anh đã biết, thì giấu nữa cũng không tác dụng. Tiếp theo, cô liền nói lo lắng trong lòng mình. Anh nói xem, Tam Hợp Hội có thể biết sư phụ ở đây hay không? Chuyện tối nay là nhằm phía Cung Mộc Vân, hay là ngay cả em cũng nằm trong đó? Hạ Thược tổng cảm thấy danh tiếng của mình tại phương diện phong thủy chưa tới mức gây chú ý. Tổng bộ của Tam Hợp Hội mãi phía nam Hồng Kông, cũng không nên biết sớm như vậy. Hơn nữa, bọn họ nếu biết sư phụ ngay tại thành phố Đông, hẳn là tìm sư phụ mới đúng. Cho dù chỉ là đối phó với cô, cũng không phải chỉ là những thủ đoạn tối nay. Dù sao, nếu như đã biết mình là đệ tử đích truyền của sư phụ, nếu biết vài gã sát thủ kia có thể dễ dàng lấy mạng người thường, nhưng đối với những người tinh thông kỳ môn thuật số như cô, mấy người kia đến đây chỉ là chịu chết. Hồi chi đêm nay lại cùng còn có Cung Mộc Vân. Đường ra An Thân Hội dù thế nào cũng không phải người dễ dàng giải quyết như vậy. Cho nên Hạ Thược không xác định việc này do cô nghĩ nhiều hay là thế nào, hoặc là việc tối nay chỉ là nhằm phía Cung Mộc Vân. Bởi vì hai người đi cùng nhau, cô bị liên lụy, thế cho nên mới không nhìn được anh ta gặp nguy hiểm. Từ Thiên Giận thấy vậy nói, em nghĩ nhiều rồi, không đến mức như vậy. Cùng Mộc Vân và Thích Thần đấu đá nhau từ khi còn là thiếu niên đến nay. Thích Thần quá ngạo ương ngạnh, những người bên cạnh Cùng Mộc Vân hắn giết không ít. Hai người có mối thù, em đêm nay lại bị Cùng Mộc Vân liên lụy. Từ Thiên Giận ít khi nói nhiều vậy cho một lần, hôm nay nói nhiều chỉ là vì an ủi cô. Hạ Thược nghe xong cũng có điểm khó tin, cũng chỉ là vì như vậy ư? Nhưng Từ Thiên Giận phỏng đoán, cô vẫn tin tưởng. Dù sao đối với những chuyện liên quan tới những người kia, tư liệu trên tay anh khẳng định đầy đủ hơn so với cô. Không những đầy đủ mà còn chính xác. Nếu đương ra Tam Hợp Hội lấy việc giết người bên cạnh Cung Mộc Vân làm thú vui mà nói, vậy khả năng cô bị liên lụy là rất cao. Nếu thực sự chỉ là vì ân oán của hai người nhiều năm qua, vậy thì việc sư phụ còn sống trên đời, Tam Hợp Hội không hề biết. Nghĩ như vậy, Hạ Thừa không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ mất tích 7-8 năm, rất nhiều người nghĩ sư phụ đã chết. Mặc dù mình có tiếng trong tỉnh, nhưng trên đời không thiếu những phong thủy sư có danh tiếng khác đâu. Đâu nhất thiết có thể liên hệ tới sư phụ chứ. Nhưng sau này không thể đi lại quá gần với Cung Mộc Vân, tránh những người có tâm để mắt tới. Ít nhất trước khi đi Hồng Kông, cô và An Thân Hội ngoài mặt sẽ không đi lại quá gần. Việc này anh sẽ xử lý. Từ Thiên Giận đột nhiên mở miệng, nói ngắt ngang suy nghĩ của Hạ Thược. Cô nhìn phía anh, Từ Thiên Giận cũng đã đứng lên đi vào phòng tắm xả nước, để Hạ Thược đi tắm rửa. Hạ Thược vốn có muốn nói gì, nhưng anh hoàn nước tắm cho cô đành phải đi vào phòng tắm. Nghĩ đi ra sẽ nói sau. Cửa phòng tắm đóng lại, bên trong dần vang lên tiếng nước. Cô không biết người đàn ông bên ngoài phòng đứng bên ngoài trong bóng tối, hơi thở sắc bén. Lúc này đây anh nhìn chằm chằm phía cửa sổ sát đất. Người quản lý này tên Vu Phong. Ở Thành Thành, đây là một khách sạn có chút danh tiếng. Bởi vì thức ăn đặc sắc, trang hoàng lịch sự tao nhã, làm ăn tất nhiên là tốt. Khách sạn này kinh doanh được hơn 8 năm, cho tới bây giờ chưa từng phát sinh chuyện gì to lớn. Tối hôm qua, Nghiêu Long Nguyên gọi điện thoại tới, Vu Long lập tức phát mộng. Như thế nào cũng không nghĩ, vị này trong giới hắc đạo của tỉnh là người tiếng tăm lừng lẫy, cơ nhiên lại gọi điện thoại cho mình. Nhưng sau khi hắn biết khách sạn mình có người chết, sợ tới mức trái tim muốn ngừng đập. Gian phòng đó là chủ tịch Hoa Hạ tập đoàn cùng đương gia An Thân Hội dùng cơm, sao lại có thể có người chết? Hắn có hay không đắc tội hai người này bị vu hãm à? Hơn nữa, chưa nói việc buôn bán kiêng kỵ người chết, chính là nhà ở bình thường có người chết cũng rất xui xẻo. Tuy rằng Nghiêm Long Nguyên có nói qua chuyện này An Thân Hội phụ trách xử lý, không cần đến hắn, nhưng hắn vẫn nhanh chân chạy đến khách sạn. Những người của An Thân lúc này lại trận ở bên ngoài, ai cũng không cho vào. Mà đến rạng sáng, khách sạn không tiếp tục kinh doanh, bọn họ mới đưa thi thể ở bên trong ra, theo hướng cửa sau bỏ lên xe. Thi thể được gói thành hành lý to. Vũ Phong không nhìn ra hình dáng gì nữa, nhưng biết là nâng ra 5-6 gói. Hắn cố tình trấn tĩnh, sợ tới mức cả người lạnh mồ hôi. Đám người kia đi rồi, hắn đi vào thì thấy rằng trên mặt đất nơi nơi là máu, cảnh tượng thực dọa người. Trời vẫn chưa sáng, hắn cũng không dám dọn dẹp, chỉ ra lệnh phải sửa chữa phòng. Tính chưa hôm nay tự mình ghé qua dọn dẹp sạch sẽ, sơn lại phòng ốc rồi mới tiếp tục kinh doanh. Không nghĩ tới mới sáng sớm, Hạ Thược quay lại khách sạn, muốn đi vào căn phòng kia để xem xét. Trời đất ơi, tối qua xảy ra chuyện vậy, cô ta dám tới à? Đúng là người con gái, lá gan không phải là lớn tầm thường. Hơn nữa hình như nghe nói cô ta là phong thủy sư. Vũ Phong giật mình, nhìn Hạ Thược với ánh mắt có chút kinh dị. Vị trẻ tuổi này là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, còn có một thân phận khác, phong thủy đại sư. Chuyện này hắn từng nghe bạn bè nói qua, lúc ấy bất quá chỉ cười, cảm thấy người nhỏ tuổi làm nhiều chuyện như vậy, sợ rằng người ta quá thổi phồng. Nhưng chẳng nhẽ việc này là thật ư? Quản lý à, ông yên tâm đi, hôm nay tôi đến đây không làm phiền ông chút nào, ông chỉ cần cho tôi nhìn một chút là được. Hạ Thược thấy Vu Phong thần chí đang để đâu đâu, liền mở miệng nhỏ nhắc nhở. Thành thật nói với ông, đêm qua lúc tôi rời đi, khí chàng cho phòng ổn định, hôm nay tôi đứng gần khách sạn của ông, mặc dù căn phòng kia đóng cửa, vẫn cảm giác âm dương hỗn loạn. Tình huống này rất nguy hiểm, tôi phải đi xem. Nếu không, sau khi ông khai trương lại căn phòng này, nhất định phiền toái không ngừng. Cái gì? Phiền toái ư? Vũ Phong sửng sốt, nghĩ nhìn Hạ Thược, trong thoáng chốc liền cuống quýt đứng dậy. Cũng không tính là Hạ Thược thực sự có bản lĩnh hay không. Dù sao cũng không mất tiền, sao lại không thử một chút chứ? Làm phiền Hạ Tổng, mời ngài. Vũ Phong tự mình đưa Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận lên lầu, vào trong căn phòng kia. Bởi vì hôm nay tầng này ngừng kinh doanh, khách sạn cũng không có khách. Giờ phút này trên hành lang đầy yên tĩnh. Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận đi nhẹ nhàng không tiếng động, chỉ nghe nhịp bước chân Vu Phong rơi đều trên thảm. Ba người đi trên hành lang, nếu qua nhìn thấy tất rét run. Ở hành lang quá yên tĩnh, ba người cùng đi lại chỉ nghe tiếng bước chân của một người. Phòng dùng cơm tối hôm qua tất nhiên bị khóa lại. Hạ Thược còn chưa đi đến cửa liền nhíu mày. Một mùi tanh mơ hồ truyền đến. Ông đã làm cái gì? Hạ Thược quay đầu lại hỏi, thần sắc nghiêm túc. Vũ Phong sửng sốt. Không có gì mà, chính tối hôm qua chuyện đó dọa người lắm. Tôi rất bất an, nghe nói đốt nhang có thể giúp, liền đốt vài cây nhang. Hạ Tổng à, trong việc buôn bán mọi người đều có kiêng kỵ, có người chết là không may mắn. Nói chưa dứt lời, liền thấy Hạ Thược sắc mặt càng kém hơn. Vũ Phong vội vàng hỏi, Hạ Tổng có vấn đề gì ư? Ông vì sao đốt nhang, muốn mời Phật à? Hạ Thược mặc dù hỏi vậy, nhưng đáp án vốn đã biết sớm. Vũ Phong sửng sốt, nơi này là chỗ kiếm cơm, tôi đốt vài cây có làm sao đâu, cũng không tính mời thần Phật gì. Tôi tính là đốt hết đêm khu trừ tà khí, chứ hôm nay đem chỗ này dọn sạch sẽ, sơn lại một lần nữa. Như thế nào, việc này có vấn đề ư? Không mời Phật, vậy ông muốn thỉnh thần gì đây? Chỉ sợ thỉnh thần, thật không đến, nhưng một đám bạn tốt thì kéo đến. Chắc không được phòng này âm khí đại loạn, mau mở cửa ra tôi xem. Bạn tốt á? Vũ Phong trừng lớn mắt, nghe Hạ Thược nói vậy vội vàng mở cửa ra. Nhưng trong lòng có chút bồn chồn. Theo ý tứ này, hình như trong phòng có thứ không sạch sẽ à? Nói thật, trong khách sạn của mình có người chết, hắn tự nhiên tâm ý không thoải mái. Nhưng xui là một chuyện, nói trong phòng này có thứ không sạch sẽ, đó là một chuyện khác. Ngày qua hơi quá tà môn, trên đời này có thứ sạch sẽ hay không, cũng khó nói mà. Ông ta đốt nhang chỉ vì làm chính mình cảm giác dễ chịu hơn. Hơn nữa mùi hương nhang có thể át mùi máu tanh trong phòng. Nói ông ta đốt nhang mà sinh chuyện, có nói quá lên không vậy chứ? Vũ Phong ở trong lòng thầm bĩu môi, nhìn động tác không chậm trễ. Không phải chỉ là muốn vào căn phòng xem một chút thôi à? Giả thần giả thánh cái gì? Thôi thì đem vị Hạ Tổng này dỗ cho vui vẻ một chút cũng được. Về sau vẫn còn khách quý phải không? Nghĩ như vậy, mở cửa phòng ra.

vốn là phong thủy đại sư, đúng ra ông ta nên cảm ơn cô. Nhưng... những người đó thực sự do cô ta giết à? Sát tinh này không dễ chọc đây. Ông ta tận mắt thấy khiêng ra ngoài 5-6 cỗ thi thể cơ mà. Vũ Phong rối rắm, Hà Thược sao lại quản được ông ta rối rắm cái gì? Sự tình đã giải quyết ổn thỏa, sau đó cô cùng Từ Thiên Dận đi siêu thị. Cả cuối năm, Hà Thược phải về nhà, tự nhiên là vì sư phụ, bà nội và cha mẹ mua ít quà mang về. Cô lôi kéo Từ Thiên Dận đi siêu thị, mua cho sư phụ đường Tôn Bá bộ đồ Tôn Trung Sơn màu sáng để qua năm mới mặc. Ông bà nội cũng mua đồ mặc đối với ông nội Hạ Quốc Hỷ. Hạ Thược tuy rằng từ nhỏ không được ông yêu thương, cô với ông không quá thân cận. Hơn nữa khi nhà cô sống riêng, thái độ ông không tốt lắm. Nhưng cô có thể không để ý cô chú trong nhà, riêng phần ông nội thì phải làm đủ chữ hiếu. Tóm lại về đạo hiếu cô không thể thiếu, về phần có thân tình hay không thì đó là chuyện khác. Mua quà cuối năm cho bà nội, Hạ Thược không khỏi có chút cảm khái. Kiếp trước cô đi công tác, khi đến năm cùng nguyệt tận mới lấy được tiền thưởng, liền vội mua cho bà nội bộ đồ mới. Khi gọi điện thoại về mới biết, bà nội khi ấy qua đời hơn một tháng. Người nhà sợ cô biết tin dữ, bỏ việc quay về, liền giấu cô tin tức này. Kết quả chuyện này trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất của cô. Mà hiện nay, thân thể bà nội khỏe mạnh, chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt luôn tươi cười, hòa ái, hiền lành của bà. Khi mặc chiếc áo mình mua, Hạ Thược liền cầm áo mới, ướm tới ướm lui. Cảm thấy vừa ý mới cho người bán hàng gói lại. Từ Thiên Giận đi theo cô làm cu li, mà kể biển người trong siêu thị, trong mắt của anh chỉ có mỗi mình cô ở phía trước. Anh không giống phần lớn đàn ông khác, rất ngại đi theo con gái vào siêu thị. Cô không ra vẻ người lịch lãm cao quý, mà anh không chút thay đổi, lóc cóc đi theo Hạ Thược. Như chuyện này là chuyện rất hiển nhiên vậy. Cô hỏi, anh trả lời một tiếng, không hỏi thì anh liền yên lặng đi theo. Anh có vẻ cô độc lại lạnh lùng từ trong xương tủy. Trong siêu thị, người qua người lại, quay đầu nhìn thêm lần nữa. Nhất là mấy cô nữ sinh trốn học thường tụ tập thành một nhóm, cúi đầu thét chói tai. Có người hơi cuồng nhiệt một chút, mặc kệ Hạ Thược ở đấy, liền hướng lại đây bắt chuyện. Còn chưa kịp đến gần thì bị Từ Thiên Giận liếc mắt một cái, liền văng ra xa. Ngoại trừ nữ sinh ấy, Hạ Thược thì lại hấp dẫn thanh niên. Phàm là ai nhìn hơi lâu một chút, sẽ bị Từ Thiên Giận chừng một phát còn văng ra xa hơn. Hạ Thược mới mặc kệ anh ở phía sau chừng tới chừng lui cái gì, cô chỉ để ý chọn quần áo. Mặc dù biết Từ Thiên Giận bố không am hiểu việc này, nhưng cô nhịn không được, lâu nay vẫn quay lại hỏi hỏi. Cô không phải cho anh quyết định cái gì, mà nhân cơ hội chọc sư huynh ngốc manh của mình, xem như giải trí một chút đi. Vì thế, hai người đi dạo trong siêu thị khác với người ta, cả quá trình thường xuyên nghe đối thoại như vậy. Sư huynh, bộ quần áo này mặc đẹp không? Ừ. Bộ kia chắc đẹp hơn à? Ừ. Hai bộ này chọn một, thế lấy bộ nào bây giờ? Ờ? Đôi mắt đen thăm thẳm của anh nhìn hai bộ quần áo trên tay cô, ánh mắt gian nan, lộ vẻ mê man. Nhưng anh thực sự đang rất nghiêm túc, chỉ là anh càng ra vẻ nghiêm túc, nét tươi cười của cô càng đậm. Ánh mắt cô lấp lánh, đầy thích thú. Mà đến khi nhìn đủ mọi vẻ ngốc nghếch của anh phô bày, cô đưa đồ cho người bán hàng gói lại. Cứ vậy lặp đi lặp lại, người khác sớm nhìn cô căn bản cố ý làm vậy. Cô kỳ thật, luôn có chủ ý của mình, chẳng qua đối với anh ngốc này trêu chọc không hề biết mệt. Nhưng anh dường như chẳng phát hiện ý đồ của cô, chỉ cần cô hỏi anh liền đáp. Hỏi vài lần anh đều rất nghiêm túc lựa chọn, chẳng qua tới bây giờ còn chưa chọn được bộ nào. Hai người buổi sáng đi siêu thị mua quà cho ông bà nội, đến giữa trưa mới trở về khách sạn dùng cơm. Hạ Thực đau lòng Từ Thiên Giận đêm qua không ngủ, giữa trưa để anh ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, hai người tiếp tục quay lại siêu thị. Lúc này Hạ Thược mua quần áo cho cha mẹ cô. Hạ Thược mua cho mẹ Lý Quyên một cái áo gió màu đỏ thẫm, màu sắc tươi đẹp, kiểu dáng gọn gàng. Cô biết mẹ mình luôn yêu thích y phục màu đỏ. Nhưng từ khi còn nhỏ gia đình rất khổ. Áo mẹ cô mặc đều là của chị mình sửa lại, ý khi có cơ hội mua quần áo mới. Sau khi kết hôn, qua năm mới may bộ đồ màu đỏ, lại bị chị chồng chê cười, bảo rằng màu da không hợp màu áo, dáng vẻ rất quê mùa.